Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1911, Trấn Nhập Hư không 2, góc truyện audio.com, lòng thủ cũng khiếp sợ dị thường, đứng thẳng trong bóng đêm, không thể thấy rõ khuôn mặt hắn lúc này. Mà 10 tên long vệ căn bản không dám ngẩng đầu lên, nguyên một đám phủ phục run rẩy. Lý Vân Tiêu không dám thở gấp trầm giọng nói, vừa rồi thật sự động sao, toàn bộ trong vực sâu tĩnh mịch dị thường, không có người nào có thể trả lời hắn cả. Ngay khi hắn nuốt ngụm nước miếng, chuẩn bị lần nữa đặt câu hỏi thì đồng tử đột nhiên co lại, sau đó Nguyệt Đồng thoáng cái mở ra đến mức tận cùng, trong mắt cơ hồ như muốn rớt xuống. Đầu rồng dưới quan thiên kính chiếu rọi vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra. Lý Vân Tiêu thoáng cái rét run, đó là đôi mắt thế nào a? Dưới long nhãn ngưng mắt nhìn xuống, toàn bộ đầu hắn đều như muốn vỡ tung ra. Vào thời khắc nguy cơ, Nguyệt Đồng chi lực lập tức thi triển đến mức tận cùng, thập phương thần kỹ hiện ra, nơi nhìn đến đều hóa không. Ánh mắt từ long nhãn cực lớn kia dưới Nguyệt Đồng thần kỵ cũng chậm rãi biến mất, đầu Lý Vân Tiêu mới dần dần bình phục lại, nhưng thất khiếu hiện giờ đều đã chảy ra máu tươi. Chỉ một ánh mắt liền khiến cường giả đồng thuật tuyệt đỉnh như hắn bị thương thức hải. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt dị thường, còn chưa trì hoãn một hơi, liền nghe Sa Vưu hét lớn một tiếng. Coi chừng, phanh, quan thiên kính thoáng cái vỡ ra. Nháy mắt khi kính nát, Lý Vân Tiêu trông thấy miệng cự long kia chậm rãi mở ra, một đạo âm cổ vang vọng thiên địa. Cả người Lý Vân Tiêu đã triệt để phát mộng, long ngâm phương trạch do thượng cổ chân linh thủy long thi triển đi ra. Oanh, đồng thuật chi lực của hắn dưới âm thanh long ngâm kia đều tiêu tán, cả người triệt để ngây ngốc. Bất diệt kim thân tự động hộ thể, sau lưng hiện ra một vòng trăng sáng, thần thể dị tượng xuất hiện. Nhưng bất quá nháy mắt tất cả đều đã nghiền nát dưới long ngâm kia, thân thể không ngừng sụp đổ. Giới thần bi bay ra khỏi mi tâm hắn, hóa xuất thế giới, muốn chống lại long ngâm kia, bất quá chỉ nửa lượt hô hấp đã bị đánh về. Cả người Lý Vân Tiêu lập tức sụp đổ, sắp bổ nhào xuống thì một đạo thân ảnh lăng không mà đến, che ở trước người hắn. Tu Di vô ngã, thế giới chi kiếm. Thời khắc mấu chốt, Sa Vưu hóa thành lưu ly cự nhân, một bước ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, thần kiếm mở ra, lưu ly thấu triệt quang hóa thành thế giới, lan tràn trong bóng đêm ngăn cản tiếng long ngâm kia. Rầm rầm rầm phanh, sức mạnh to lớn mênh mông của thế giới chi kiếm không ngừng sụp đổ, mà ngay cả Tu Di vô ngã kiếm cũng không ngăn được một tiếng long ngâm kia. Thân thể Sa Vưu cũng theo đó tan cỡ. Ngay vào lúc đó, không gian chỗ hai người cũng bị phá thành mảnh nhỏ, sóng âm chi lực kéo dài không dứt trùng kích trên thân hai người, khiến hai người đều bị chấn vào trong hư không vô tận. Sau khi hai người biến mất trong thiên chi thâm uyên thì tiếng long ngâm kia mới dừng lại. Bởi vì đã không có quan thiên kính, tất cả mọi người không nhìn thấy bộ dáng thủy long nữa, nguyên một đám đều cả kinh, mặc dù cổ long tức chi khí kia đã biến mất hồi lâu, nhưng đám long vệ vẫn còn phủ phục phát run trên mặt đất. Sắc mặt long thủ cũng tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong mắt chớp động tinh mang không thôi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi Lý Vân Tiêu và Sa Vưu bị trấn nhập hư không vô tận, hai người đều bị trọng thương, thân thể và ý thức đều đang dần dần tiêu tán. Một đạo kim quang bắn ra từ góc truyện audio.com, mi tâm Lý Vân Tiêu, đúng là nạc á chi chu. Diệp Phàm hợp quyết ấn lại kèo lấy hai người lên chiến hạm, toàn thân không ngừng toát ra máu tươi. Hắn do dự, lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng hai người, lúc này mới im im lặng lặng ngồi xếp bằng trên không trung, để nạc á chi chu tự động lơ lửng hư không, dù đãng lấy. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu mới ngồi dậy được, mở miệng phun ra một khối tụ huyết, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tự động điều tức. Diệp Phàm mở hai mắt ra ra kinh nghi bất định, không dám quấy rầy Lý Vân Tiêu, không nói lấy một lời. Hắn lại nhìn Sa Vưu một chút, lộ ra thần sắc kỳ dị. Sa Vưu giờ phút này cả người đều hóa thành nhan sắc lưu ly trong suốt, chỗ mi tâm có một đạo kiếm quang đang không ngừng chuyển động, tựa hồ như đang chữa trị thân thể của hắn. Bởi vì hào quang kia quá mức thông thấu nên Diệp Phàm cũng không nhìn ra thương thế Sa Vưu hiện giờ. Nhưng đã có lực lượng bành trướng như thế vận chuyển, hẳn sẽ không có việc gì. Đặc biệt là sau khi Lý Vân Tiêu tự động vận công chữa thương thì hắn cũng triệt để bình tĩnh lại, cũng an tâm ngồi xuống. Trên người Lý Vân Tiêu không ngừng hiện ra kim quang, sau lưng hiện lên nguyệt mang, lại thủy chung không thể tụ thành minh nguyệt. Dưới long ngâm phương trạch thần thể dị tượng bị triệt để đánh nát, khiến nhục thể của hắn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng nhân họa đắc phúc chính là tính đặc thù của bất diệt kim thân đã hấp thu không ít thủy long chi tức, chút long tức ấy bị hấp thu tiến đến chữa trị thân thể, đã tiến hành thật lớn đối với thân thể của hắn. Giờ phút này trong cơ thể Lý Vân Tiêu như giang bắp vậy, không ngừng phát ra tiếng vang không dứt, từng đạo khiếu huyệt cửa khẩu mọi nơi, tất cả đều bị đánh phá trọng sinh.